Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 362, dưỡng thần chân nhân bảo dược. Canh thứ hai, nếu như là ra tay trước, Lâm Thiên có lẽ còn có khả năng là giả vờ, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không có chứa tất yếu, mà lại, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn mỗi ngày đều là một bộ buồn ngủ, không có tinh thần bộ dáng. Lại thêm, lúc trước bọn hắn phát hiện Lâm Thiên hôn mê tại ven đường thời điểm, Lâm Thiên trên thân cũng không có nửa điểm thương thế. Theo hai điểm này, cũng có thể thấy được, Lâm Thiên không có nói sai. Hắn tinh thần, hoàn toàn chính xác nhận lấy bị thương. Chẳng qua là, cứ như vậy, từ bỏ Lâm Thiên như thế một cái cường viện, Trương Tử Di lại có chút không cam tâm. Nàng cắn răng, không cam lòng hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Lâm Thiên nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, nếu như ta có thể tìm tới cho ngươi dưỡng thần chân nhân bảo dược đâu? Trương Tử Di đột ngột nói ra, nghe vậy, đang chuẩn bị tiếp tục cự tuyệt Lâm Thiên khẽ giật mình. Ngay sau đó, hắn đôi mắt hơi híp, tựa hồ là đang suy nghĩ. Trương Tử Di khẩn trương nhìn xem hắn, cũng không có lên tiếng quấy rầy. Tốt, ta đáp ứng, tốt. Nửa ngày, Lâm Thiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm Trương Tử Di tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt. Chậm rãi cười nói, bất quá, ta muốn trước cầm tới dược. Không có vấn đề, trở về ta liền đem cho ngươi. Nghe vậy, Trương Tử Di lúc này liền một lời đáp ứng. Dưỡng thần chân nhân bảo dược tuy trọng yếu, cho dù ở Trương gia, cũng là trấn gia chi bảo đồ vật, nhưng so với lần này ngũ đại thế lực thi đua mà nói, lại không coi là cái gì, bởi vì bọn hắn Trương gia đã liên tục hạng chót hai lần. Lần này nếu là lại hạng chót lời, 3 năm sau, lần tiếp theo ngũ đại thế lực thi đua bên trên, chỉ sợ cũng không nhìn thấy bọn hắn Trương gia ảnh tử. Cho nên, lần này, bọn hắn Trương gia áp lực rất lớn. Nếu như Lâm Thiên có thể trợ giúp bọn hắn Trương gia ổn định, đừng nói chỉ cần một gốc chân nhân bảo dược, coi như là muốn trên trời ngôi sao. Chỉ cần bọn hắn Trương gia có thể làm được, cũng phải hái xuống cho hắn. Nhìn thấy Trương Tử Di đáp ứng sảng khoái như vậy, Lâm Thiên hắn một đại nam nhân, tự nhiên cũng không có gì đáng nói. Dù sao, cuộc làm ăn này vẫn là hết sức có lời. Không quan trọng mấy cái mới vừa vào thoát phàm cảnh, thậm chí thoát phàm cảnh đều không vào ra hỏa, hắn trong lúc phất tay liền có thể giải quyết, mà đổi lấy lại là một gốc cực kỳ khó được, có thể tu bổ thần hồn chân nhân bảo dược. Đây đối với hắn hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì có này gốc chân nhân bảo dược, lại thêm trấn hồn bia phụ trợ, là hắn có thể lập tức thoát khỏi hiện tại này loại khốn cảnh. Không đến mức động cái tay, đều phải do dự một chút. Càng không cần thường xuyên cảm thụ loại kia đến từ sâu trong linh hồn đâm nhói. Vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lâm Thiên sáng lạn cười một tiếng, hướng Trương Tử Di đưa tay ra. Trương Tử Di thấy thế, do dự một chút, sau đó cũng vươn tay ngọc. Hợp tác vui vẻ, hai người đều là hơi dính tức tùng, không có nửa điểm lưỡng lự. Cái này khiến Trương Tử Di không khỏi nhìn nhiều Lâm Thiên hai mắt. Phải biết, tại Thiên Tuyết Thành, nàng có thể là được vinh dự đệ nhất mỹ nhân. Không biết có nhiều ít nam nhân nghĩ có ý đồ với nàng, vì nàng vì đó khuynh đảo. Nếu như có thể có cùng nàng bắt tay cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ được buông ra. Có thể Lâm Thiên lại là không có nửa điểm lưỡng lự. Mà lại, Trương Tử Di còn quan sát tỉ mỉ Lâm Thiên. Tay của mình cùng tay của hắn đem nắm thời điểm, hắn liền ánh mắt đều không có nửa phần gợn sóng. Trong veo vô cùng, cùng phạm vĩ những người này hoàn toàn không giống. Cái này khiến Trương Tử Di đối Lâm Thiên không khỏi dâng lên một tia tò mò. Đồng thời, lần thứ nhất, đối mỹ mạo của mình, có chút một vẻ hoài nghi. Làm sao? Trên mặt ta có hoa sao? Nhìn thấy Trương Tử Di sắc mặt cổ quái nhìn xem chính mình, Lâm Thiên không khỏi tò mò hỏi. A, nghe được Lâm Thiên, Trương Tử Di đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó, lập tức hồi phục thần trí, liền vội vàng khoát tay nói. Không có không có, vừa mới nhớ tới chút việc khác. Thật có lỗi tương đương, Trương Tử Di mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Vẻ mặt có chút xấu hổ, Lâm Thiên không quan trọng khoát tay áo. Không có việc gì, ta còn có sự tình khác, liền đi trước. Trương Tử Di nghĩ từ bản thân vừa rồi nhìn chằm chằm Lâm Thiên xem bộ dáng, trong lòng liền không khỏi một hồi xấu hổ, vội vàng nói một câu, quay người liền đi. Tại nàng xuống xe ngựa trong nháy mắt, cái kia khuôn mặt tươi cười lập tức liền đỏ lên, liền mang tai đều có thể mơ hồ thấy một tia phấn hồng. Nhìn biến mất thiến ảnh, Lâm Thiên lắc đầu, cười cảm khái nói, a, nữ nhân a. Tiểu Thúy nhàm chán ngồi tại trong lều vải, thấy chính mình đại tiểu thư trở về, lông mày cau lại, tò mò hỏi, a, đại tiểu thư, ngươi mặt làm sao hồng như vậy nha? A, phải không? Trương Tử Di nghe vậy, bị giật nảy mình, vội vàng sờ lên chính mình khuôn mặt, quả nhiên, nóng bỏng vô cùng, thấy chính mình đại tiểu thư này hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Tiểu Thúy trong mắt tò mò càng nhiều, rất nhanh, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, đột ngột hít sâu một hơi, một cái tay che miệng lại, một cái khác chỉ Trương Tử Di, hai mắt trừng tròn vo, nửa ngày cũng nói không nên lời. Thấy Tiểu Thúy cái này kích động bộ dáng, Trương Tử Di không khỏi nghi hoặc, ngươi thế nào? Tiểu Thúy không có trả lời, nàng buông tay ra, sâu hô hít vài hơi, nỗ lực để cho mình sau khi bình tĩnh lại, này mới nói, đại tiểu thư, ngươi sẽ không phải là thích tên kia à? Cái gì thích? Trương Tử Di đầu tiên là sững sờ, chợt liền phản ứng lại, lập tức một cái bước xa, vọt tới Tiểu Thúy trước mặt, bụng miệng nàng lại, mặt mũi tràn đầy xấu hổ khiển trách, ngươi tiểu nha đầu này, nói nhăng gì đấy? Ta mới không có nói quang. Mặc dù bị che miệng lại, có thể Tiểu Thúy vẫn như cũ ngoan cường thì thầm nói, nếu như đại tiểu thư ngươi không thích hắn lời, vì cái gì mỗi ngày đều sẽ đi tìm hắn? Mà lại, Tiểu Hồng nói cho ta biết, nữ hài tử sẽ chỉ ở đụng phải người mình thích thời điểm mới có thể đỏ mặt, mới có thể bị đề một câu liền xấu hổ thành nộ. Ngươi nhìn ngươi xem, ta nói chuyện, ngươi liền bên tai đều đỏ, ngươi còn nói. Trương Tử Di xấu hổ trừng mắt Tiểu Thúy, ngực kịch liệt chập trùng, cả người đều sắp tức giận nổ. Này nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết từ nơi nào học được nhiều như vậy oai lý tà thuyết, mà lại còn giống như hết sức có đạo lý dáng vẻ. Tốt tốt tốt, ta không nói chính là. Thấy Trương Tử Di tức giận trừng trong mắt, chỉ thiếu chút nữa là có thể trực tiếp hóa thân thành mẫu dạ xoa bộ dáng. Tiểu Thúy ủy khuất móp méo miệng, rốt cục không dám lại nói. Thấy thế, Trương Tử Di này mới chậm rãi đưa tay triệt để theo miệng nàng bên trên cầm xuống dưới. Về sau ngươi này nha đầu chết tiệt kia nếu là còn dám nói lung tung, ta liền đem miệng của ngươi cho vá lại. Trương Tử Di hung tợn cảnh cáo một câu, sau đó liền ngồi qua một bên, phát khởi ngốc tới, đi qua Tiểu Thúy nhắc nhở. Nàng phát hiện, chính mình đối Lâm Thiên, giống như là có như vậy một chút không giống nhau. Cái này là ưa thích sao? Trương Tử Di nói không nên lời, nàng chẳng qua là cảm thấy, cùng với Lâm Thiên, hết sức thoải mái, giống như hôm nay một dạng. Hắn sẽ không giống người khác nam nhân như thế, nhìn về phía mình thời điểm, trong mắt tràn ngập tham muốn giữ lấy. thậm chí là vẻ dâm tà. Nếu nói khác cảm giác, nàng còn thật không có. Nhìn xem suy nghĩ xuất thần Trương Tử Di, Tiểu Thúy biết chứ chủy, bất mãn lẩm bẩm nói, khẩu thị tâm phi nữ nhân, ưa thích liền là ưa thích nha, thật chính là, có cái gì tốt che giấu nha, chết Tiểu Thúy. Rất nhanh, trong lều vải liền vang lên Trương Tử Di cái kia cắn răng nghiến lợi gào thét. Bên ngoài tất cả mọi người cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết Tiểu Thúy đã làm gì, vậy mà đem bọn hắn vị này luôn luôn thanh lãnh, không thích nói chuyện đại tiểu thư, đều tức thành dạng này. Trong xe ngựa Lâm Thiên, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là hai cái thú vị tiểu nha đầu, hôm nay liền tới đây, chủ nhật bảo càng bù lại. Sau đó lại bốn canh một quãng thời gian, đến Tết Thanh Minh sau kết thúc, kinh không kinh hỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.